Ngọn lửa trước ánh trăng, chương 2, góc truyện audio.com. Ở phòng làm việc tầng cao nhất trong tập đoàn tài chính Kim Thị, một thân ảnh gầy yếu đứng trước khung cửa sổ sát đất, ánh nắng xuyên qua thủy tinh, rơi trên bên mặt tái nhợt của cậu, khiến dung nhan tuyệt mỹ của cậu càng lộ ra vẻ không chân thực chê chung. Không vui sao? Đo ngốc bước đến đằng sau cậu, nắm lấy bờ vai gầy gò của Chê Chung. Chê Chung không quay đầu lại, chỉ bất lộ thanh sắc mà né tránh sự đụng chạm của Đo ngốc. Có gì đáng để vui? Thanh âm của Chê Chung khàn khàn mà mềm nhẹ, nhưng không có một chút độ ấm nào. Vẫn lãnh đạm như vậy, chán ghét sự gần gũi của anh sao? Đo ngốc nhìn Chê Chung rủ hàng lông mi cong xuống, trái tim không khỏi đập thình thịch liên hồi. Biết tại sao em đặt phòng làm việc ở nơi cao như vậy không? Khuôn mặt của Chê Chung thuần khiết mà vô tà, đôi mắt thấu triệt nhưng ngập tràn u buồn cùng hờ hững. Khoảng cách giữa đám người quá gần, khiến em ngạt thở. Anh biết anh có thể để em cách xa khỏi đám người kia. Đo ngốc vươn tay, muốn xoa lên làn da trắng nõn sáng trong đó. Nhưng ngay khi đầu ngón tay của hắn vừa chạm vào, Chê Chung đột nhiên quay đầu lại, khóe miệng khoét ra một nụ cười mỉm đầy mỹ lệ, ánh mắt lại xảo quyệt đầy sắc nhọn. Ai có thể đảm bảo, đây không phải là một cái lồng giam khác chứ? Anh rất tò mò Chê Chung sẽ phải lòng cái dạng người gì? Trong ánh mắt của Đo ngốc tràn ngập dục vọng của chinh phục. Em cũng rất tò mò. Chê Chung bước tới trước bàn giấy đầy rộng rãi, lấy ra một văn kiện rồi nói một cách đầy máy móc. Gần đây em đang trù hoạch dự án cho mảnh đất ở phía đông thành phố, đây là danh sách của một số hộ gia đình không chịu chuyển đi, vẫn phải phiền Đo ngốc Hy Ung giúp em xử lý một chút rồi. Tiếp nhận văn kiện trong tay Chê Chung, Đo ngốc nói đầy ý vị sâu xa. Chê Chung, có phải em đang lợi dụng anh không vậy? Không phải anh, cam nguyện bị lợi dụng sao? Chê Chung mỉm cười, vẻ mặt đầy vô tội. Chê Chung, Đo ngốc nhìn chăm chú vào khuôn mặt thiên thần khiến mình bị đắm chìm vào kia. Em biết anh thích em. Hy Ung, thanh âm của Chê Chung trở nên lạnh lùng. Anh chỉ muốn có được em mà thôi. Vậy, làm sao anh mới có thể có được em? Đo ngốc nghiêm túc hỏi, khi em muốn để anh có được. Chê Chung cúi đầu, không hề nhìn hắn. Không nói thêm một lời nào, Đo ngốc lưu luyến nhìn Chê Chung lạnh nhạt một cái, xoay người rời đi. Sắc mặt của anh ấy thật đúng là khó coi. Yu Chun đẩy cửa bước vào, nhìn Chê Chung mà pha trò. Có thể khiến ác sát Minh tức giận đến hộc máu, rồi lại khiến hắn cam nguyện bán mạng, trên đời này cũng chỉ có một mình cậu. Nếu như đây là lời khen, tôi sẽ nhận toàn bộ. Chê Chung chơi đùa với bút ngòi vàng trong tay, nhìn về phía Yu Chun. Bất quá tôi thực sự rất tò mò Choi Đo ngốc có cái gì không tốt, tại sao cậu không thích anh ta vậy? Yu Chun ngồi đối diện Chê Chung, vẻ mặt hiếu kỳ. Vậy, Jun Su có cái gì tốt? Chê Chung sắc bén hỏi, nghe được tên của Jun Su, đôi mắt của Yu Chun lập tức tỏa ra sự ôn nhu vô hạn. Không biết chính là thích đến mức không cách nào tự mình thoát khỏi. Cho dù nó không cách nào đáp lại cũng cam nguyện hy sinh không chùn bước. Chê Chung nhẹ nhàng nói, đúng vậy, người dính vào tình yêu đều có thể trở thành kẻ điên. Yu Chun bất đắc dĩ mà lắc đầu, tôi còn chưa gặp phải kẻ khiến mình phát điên. Chê Chung cười nói, ha ha, được yêu so với yêu còn hạnh phúc hơn nhiều. Yu Chun lắc đầu, hạnh phúc, tôi đã sớm được tuyên bố rằng mình vô duyên với nó rồi. Chê Chung híp mắt lại, nhìn trời xanh mây trắng ở ngoài cửa sổ. Góc truyện audio.com. Nếu như cậu không tiếp tục cự tuyệt cách xa con người ngàn dặm, có thể sẽ không tịch mịch như thế. Yu Chun chân thành nói, tôi có sao? Chê Chung hỏi, cậu đóng cửa trái tim lại, lui vào trong một chiếc vỏ nhỏ bé. Yu Chun nhìn đôi mắt sâu thẳm của Chê Chung mà nói, cậu nên biết rằng, người cố gắng nhìn trộm nội tâm của tôi đều có thể gặp nguy hiểm. Chê Chung cười đầy đe dọa, trước mắt cậu hẳn là vẫn còn rất cần tôi để làm cái tấm ván ngăn kiếm mà. Yu Chun một điểm cũng không sợ. Vậy cậu cứ giữ bổn phận của bản thân đi. Chê Chung đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Buổi tối lại ở tiệc cấm à? Yu Chun hỏi. Có lẽ, Chê Chung vung vung tay, giúp tôi kiếm thật nhiều tiền nhé. Nhớ quan tâm Jun Su nhiều hơn một chút, có cậu quan tâm là đủ rồi. Cách chương.